Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 971, chủ yếu là bởi vì ta không kém, lại cho các ngươi mấy vạn năm, có lẽ thực có thể uy hiếp đến bây giờ ta. Đối mặt hai người phối hợp chỗ triển hiện lực lượng, Nhất Đại Đại Lão không chịu được tán thán nói. Diệp Thuần cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngưỡng. Nàng đối lực lượng của mình từ trước đến nay đều có tuyệt đối tự tin, lại nói nếu như ngay cả bản thân cũng không tin người, tuyệt đối không thể có thể phát huy ra sức mạnh mạnh cỡ nào. Dù sao ngay cả mình đều không có tự tin, nói chuyện gì chiến thắng địch nhân. Đối mặt cơ hồ không cách nào chống lại địch nhân, nàng cũng không có mảy may nhụt chí. Một đường đi tới, nàng chết qua cũng sống qua. Chỗ đi con đường, thường nhân căn bản không lãnh hội được. Thiên chủ lại như thế nào? Một ngày nào đó, bản thân một dạng có thể kéo lấy nàng xuống tới. Nhất Đại Đại Lão lắc đầu nói, các ngươi tiểu thế giới diễn sinh không nên. Tương lai có lẽ thành tựu sẽ không quá kém. Ta còn thực sự là không nỡ tự tay hủy đi thứ này. Đối mặt hai người đầu ngón tay tập kích bất ngờ, lòng bàn tay có ngưng tụ kinh khủng lực lượng, sau lưng phảng phất mang theo một cái thế giới lực lượng hoành ép mà đến. Đã có mấy phần đại thánh thần uy, điểm ấy càng là đáng ngưỡng mộ, dù là nàng đều cảm thấy đầy đủ chân quý. Không có hủy diệt tiểu thế giới ý tứ, mà là nâng cao tiểu lồng ngực nghênh đón. Nếu như đây chính là các ngươi nội tình, vậy ta chỉ có thể dùng thực lực nói cho các ngươi biết. Cái này tựa hồ không có tác dụng gì. Giống như nàng nói tới đồng dạng, khủng bố tuyệt luân lực lượng, phảng phất có thể thôn phệ nhất thiên nhất địa, đánh vào trên người của nàng, lại còn như đá ném vào biển rộng. Thậm chí Diệp Thi cùng Diệp Thuần có thể cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng. Như thế giới một dạng vĩ đại, như thiên địa một dạng rộng lớn, bao dung tất cả cường độ. Cùng so sánh, các nàng tiểu thế giới không khỏi quá tiểu gia tử khí. Cần biết có đôi lời tổng cũng có lý. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhất Đại Đại Lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Thi cùng Diệp Thuần lập tức cảm giác được thân thể mềm nhũn, lực lượng trong cơ thể vậy mà như hồng thủy trút xuống đồng dạng, triệt để tràn vào đối phương trong thân thể. Các nàng bất lực trèo trống, cuối cùng song song ngã trên mặt đất. Nhất Đại Đại Lão lại muốn cất bước tiến lên, có thể Lâm Phong mấy người cũng vọt lên. Đầu nàng đau nhìn đám người một cái, lẩm bẩm nói, vẫn chưa rõ sao, song phương lực lượng chênh lệch quá xa, ta thật sự là không minh bạch, các ngươi đang giãy giụa thứ gì. Nàng một bước bước ra, bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Phong trước người, song phương nhìn thẳng lên, nàng cũng tính là lần đầu tiên nhìn thẳng Lâm Phong hai mắt. Cảm giác được cặp mắt kia, thuần túy để cho người ta cảm thấy đáng sợ, làm hại nàng trong lòng run lên. Ta hỏi ngươi, nếu như ta bỏ qua ngươi, giết các nàng, ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Phong lẫm nhiên nói, vậy ngươi tốt nhất ngay cả ta cùng một chỗ giết, nếu không cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Vậy các nàng làm sao muốn đây? Ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi trong đó bất cứ người nào. Nhưng là đại giới là những người khác muốn chết. Ai nguyện ý? Nhất Đại Đại Lão thân hình lần thứ hai tránh ra, nhanh đến mức để cho người ta không kịp chớp mắt. Cái kia đáp án còn cần nói rõ sao? Mắt thấy xông lên đám người, thần sắc không có chút ba động nào. Hiển nhiên là không có đối đề nghị của nàng hưng khởi bất kỳ ý niệm gì. Nhất Đại Đại Lão tự giễu cười nói, có đúng không? Cái kia ta hiểu được. Trên đời này luôn luôn có dạng người này. Biết rõ không thể, lại vẫn cứ còn muốn đi làm. Ngươi nói đúng không? Ta thân yêu phế vật đồ đệ. Nàng đã đi tới Tiểu Đại Lão trước người, sờ lên Tiểu Đại Lão cái đầu nhỏ, một bộ hiền lành bộ dáng. Bộ dạng này đem tiểu đại lão dọa đến quá sức, toàn thân đều đang rung động. Người sư phụ này cũng không bình thường, lai lịch lớn đến không biên giới. Nàng ngày bình thường nhìn liền sợ hãi, càng không cần nói bây giờ nàng công nhiên biểu thị muốn cùng bản thân sư phụ đối lập. Mau tới bảo hộ ta à. Tiểu đại lão không chịu được liền khóc lên, thanh âm đều đang run rẩy. Nàng như vậy bộ dáng, nhắm trúng nhất đại đại lão cười ha ha lên. Gia hỏa này, xưa nay cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy nhàm chán. Loại này đối diện nguy cơ thái độ, quả thực thiên cổ không nghe thấy. Nàng tự hỏi gặp quá nhiều người phản ứng. Có thể gia hỏa này loại phản ứng này, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đường đường đại thánh, thế mà bị sợ khóc. Bộ dạng này làm nàng trong lúc nhất thời cũng không tốt hạ thủ. Chỉ có thể vỗ vỗ nàng tiểu hạt dưa, lấy đó an ủi, tiếp tục ủng hộ, ta chờ ngươi. Tiểu đại lão cầu xin vẻ mặt, ủng hộ, làm sao ủng hộ, thời gian lâu như vậy, nàng đều nghẹn không ra chính mình thánh vực, mình là thật không có kinh nghiệm, đoán chừng là bản thân sư phụ thánh vực đẳng cấp quá cao, quy tắc quá kinh khủng, dẫn đến nàng căn bản nghẹn không ra. Bây giờ nghĩ lại, quá oan uổng, nàng đếm kỹ quá khứ, bản thân cùng người chiến đấu, rốt cuộc có hay không thắng nổi. Nhất đại đại lão quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói, ta chán ghét các ngươi loại tinh thần này, chán ghét các ngươi tuyệt cảnh cầu sinh tinh thần, ta không giống nhau, ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào, con đường của ta liền như là mảnh thế giới này một dạng, để cho người ta tuyệt vọng, cho nên ta muốn để cho các ngươi cũng triệt để tuyệt vọng. Lâm Phong đám người xem như chân thiết nhận thức đến cái gì là thiên chủ cao thủ. Nàng tùy ý công kích, đám người liền không cách nào chống lại, thậm chí nàng từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối cùng, đều chưa từng dùng qua thủ đoạn giống nhau, vĩnh viễn duy trì nhàn nhã như bước cảm giác. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, đây không phải sinh tử tồn vong chiến đấu, bất quá là đang đùa bỡn mà thôi. Mặc dù biệt khuất, mặc dù bất đắc dĩ, Lâm Phong mấy người cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm. Nếu không thì chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hứa Linh Vân đều bị bước đi ra, bắt đầu bang chúng người ăn dưỡng thân thể. Nhất đại đại lão đối sự tồn tại của nàng nhắm mắt làm ngơ. Dù là Diệp Thi cùng Diệp Thuần bởi vì nàng lần thứ hai khôi phục chiến lực, cũng không phản ứng chút nào. Nàng một vị đứng ở tiểu đại lão trước người, tiện tay đón lấy đám người tất cả thế công, lần lượt đem mọi người đánh bại, tĩnh xem bọn hắn lần thứ hai đứng lên, sau đó lại một lần đem người đánh bại, để cho người ta lần lượt trải nghiệm loại kia cảm giác tuyệt vọng. Ta nói qua, các ngươi sẽ tuyệt vọng. Nhất đại đại lão tự giễu cười, phảng phất tại khinh bỉ lòng của mình từ nương tay một dạng. Thực sự là gặp quỷ, lực lượng của nàng phảng phất vô cùng vô tận một dạng. Liễu Tiếu Tiếu sâu cau mày, cảnh giác nhìn xem nhất đại đại lão, lộ ra một bộ đau đầu bộ dáng. Thời gian mười mấy năm, rốt cuộc là dùng như thế nào số nhỏ thân thể, khôi phục tới mức này. Lâm Phong cũng là không hiểu ra sao. Tiểu đại lão nghe thấy, vẻ mặt đưa đám nói, chủ yếu là bởi vì ta, chiến đấu không có đình chỉ, trở ngại nhất đại đại lão bây giờ thái độ. Lâm Phong đám người tại thời điểm chiến đấu, còn có thể có như vậy một chút thời gian ở không có thể tâm sự. Ngươi làm cái gì? Lâm Nhược Vũ làm trừng mắt, nàng nói có thể thu ta làm đồ đệ, dạy ta đại thánh phương diện lực lượng tri thức, nhưng là muốn giúp nàng khôi phục một bộ phận thực lực mới được. Nói tới chỗ này, Lâm Phong muốn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, liền nên mua khối đậu hũ đụng chết. Cái này từ trước tới nay khổ nhất bức đại thánh, nhất định chính là đại thánh bài nạp điện bảo. Nhất đại đại lão cùng lục sư tỷ đều dùng qua lực lượng của nàng, chỉ là Nhất Đại Đại Lão hiển nhiên dành thời gian rất lợi hại. Khó trách có thể đạt đến loại trình độ này. Nhìn qua còn có Nhàn Hạ thoải mái nói chuyện phiếm. Lần lượt bị đánh bại, lại sẽ lần lượt bò dậy đám người. Nhất Đại Đại Lão lần đầu than thở, luôn cảm thấy một màn này quen thuộc chưa hẳn. Trong lúc nhất thời vậy mà để cho nàng đều cảm thán. Ta có chút chán ngán. Nhất Đại Đại Lão thì thào nói ra. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Phong đám người. Lần đầu ở trong lòng tính toán lên chuyện này. Năm đó Cửu Thiên bố võ, dựa theo kế hoạch đã định, tuyển định 9 người truyền thừa cửu kinh, tiến một bước chiến đấu ra người mạnh nhất đi ra. Tiếp theo từ ta dẫn dắt hắn tiến lên. Nhưng đến bây giờ, kế hoạch này đã là hoàn toàn thay đổi. Ta thực sự không hiểu rõ, nữ nhân kia vì sao lại nhảy vào trong kế hoạch này. Sớm định ra Cửu Thiên chi chủ cũng có một người nửa đường chết yểu, làm hại ta bị bất đắc dĩ gia nhập trong đó. Cửu kinh chẳng những không có tiêu hủy, ngược lại lưu lại. Ta vốn cho là trên người của hắn đến tột cùng là mấy người khác cấp cho. Điểm ấy không gì đáng trách. Nhưng hôm nay xem ra, hắn cùng với Tạo Hóa Phong có loại liên hệ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Ta làm sao cũng nhìn không thấu hắn tồn tại. Nhưng hắn cũng không phải ta chỗ quen biết người. Đây chính là cái kia cuồng nhân kế hoạch sao? Năm đó bại trận về sau, đám người thương nghị lại đến đoạn đường, mượn nhờ hủy diệt thời khắc, tụ tập một thân sở học, lần thứ hai bước ra bước thứ hai, chỉ có người kia không đi đường này, hắn muốn làm cái gì, cũng hoặc là lại làm cái gì. Thái thượng cửu kinh nguyên bản đối ứng 9 cái thiên chủ, nhưng hôm nay thiếu ta đây chủ vị, người kia lại tựa hồ cũng không tu tập cửu kinh, loạn, mọi thứ đều loạn. Đến cùng có thể hay không như ta suy nghĩ, đi đến ứng đi một bước kia, ta cho là ngươi chỉ là một cái đơn giản tồn tại. Hiện tại xem ra, có lẽ ngươi mới là phá cục mấu chốt, ta thực sự muốn giết ngươi, có thể lại không xuống tay được. Các ngươi trên người có ta đi qua hình bóng, ta không hạ thủ được a. Ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng phức tạp suy nghĩ. Cho dù là thiên chủ, đều không thể làm rõ. Nàng dứt khoát vung tay lên, thân hình từ tại chỗ biến mất. Đầy trời biến hóa, không gian chuyển đổi, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong Huyền Cơ môn. Tiểu đại lão kinh ngạc nói, sư phụ nàng ngu tay lại. Không nên khinh thường, nói không chừng nàng còn muốn làm sự tình khác đây. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu. Nàng xem hướng Lâm Nhược Vũ, gặp Lâm Nhược Vũ cũng gật gật đầu, hiển nhiên cùng tâm tư của mình gần. Qua chiến dịch này, Nhất Đại Đại Lão tồn tại đã không phải là một cái vật biểu tượng, một người đáng tin tiền bối, mà là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lựu đạn. Loại người này đợi ở bên người, đủ để cho người ăn ngủ không yên. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Đây thật là trước có lang, sau có hổ, Xí Dương Thiên căn bản chính là ở trong khe hẹp bên trên sinh tồn. Nhóm người mình tương lai đáng lo a. Sau khi chiến đấu, Lâm Phong bọn người có thương thế, thật vất vả mới yên ổn tốt Huyền Cơ môn đám người. Giải thích việc này chỉ là tiền bối nói đùa mà thôi. Trên thực tế nàng ý tưởng chân thật. Lâm Phong đám người trong lòng cũng là không có yên lòng. Lâm Phong đám người biến mất thời điểm, Xí Dương Thiên cũng không phải hoàn toàn không có sự tình phát sinh. U Minh Thiên người vừa lúc mà gặp xuất hiện, chỉ là kết quả ai cũng dự đoán không đến. Lâm Phong chỉ đoàn này lấm tấm màu đen đồ vật nói, đây là U Minh Thiên tới được các thứ. Huyền Cơ môn cao thủ lập tức gật gật đầu. Thứ này ở Nhất Đại Đại Lão triển khai thánh vực đồng thời, liền từ không gian liệt phùng bên trong vọt ra, sau đó, liền không có sau đó. Hắn hiện tại đã nằm ở chỗ này, triệt để không một tiếng động, cẩn thận một chút, không nên khinh thường, vạn nhất còn chưa có chết đây. Dẫn đi để đầu kia côn trùng nhận nhận, đây là mấy ngấn trường sinh tiên cao thủ. Lâm Phong lập tức phân phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.